Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1699, tội dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trước kia cũng không cái gì nghĩ tới những chuyện này, dù sao bất luận là John hay là Harry, hiển nhiên đều không phải là cái loại đó có thể hướng trong óc nhét vào rất nhiều thứ người câu nên, có lẽ thật sự là chỉ có đã từng mất đi, mới rốt cục sẽ từ từ hiểu quý trọng đi. Cho đến ngày nay, dù chỉ là tàn viên bên trên mấy chữ mẹ mấy cái vẽ xấu, nguyên lai cũng sẽ giống như vậy, để cho người cảm thấy, cho dù phải dùng tánh mạng của mình đi giữ gìn bảo toàn cũng vẫn vậy sẽ không tiếc a. Cũng may, đối mặt một kẻ địch như vậy, rốt cuộc là không cần hai người dứt khoát quyết nhiên tới đánh cuộc tính mạng đi đối phó. Nguyên bản chiếm cứ ở chỗ này phần lớn kẻ địch cũng sớm tại bọn họ tiến trước khi tới liền bị Richard một đám tộc nhân cho dẫn đi. Xùy, kiếm phong cắn xé phe địch lồng ngực thanh âm, nghe có chút ngắc ngứ, mà ở duệ sắc vô cùng Gryffindor bảo dưới thân kiếm xuất hiện tình huống như vậy, không thể nghi ngờ đã nói kẻ địch bộ kia thân thể trình độ bền bỉ không hề tầm thường. Bất quá so với mấy cái kia giống vậy làm qua đối thủ ác ma tới cuối cùng muốn nhẹ nhõm nhiều. Liền tiếp theo một cái chớp mắt giữa, Harry trong một cái tay khác đũa phép cũng thuận thế đi phía trước run lên hất một cái, liên tiếp ba đạo nồng nặc ánh lửa gần như xuyên thành chuỗi tự đầu đũa đột nhiên bắn ra ở quá gần khoảng cách bên trên đánh trúng kẻ địch thân thể. Vì vậy, cho dù là đối tầm thường lời nguyền có không tầm thường năng lực chống cự tên này cao cấp thây sống, lúc này cũng bị cực lớn đánh vào vén phải té bay ra ngoài. Mà cũng chính là lúc này, một kích thành công Harry cũng không có lập tức cầm kiếm lần nữa truy kích ngược lại bỗng nhiên nho nhỏ hướng bên cạnh hoành khóa một bước. John, đến rồi, ở Harry đột nhiên né người tránh ra thân hình phía sau, hiển lộ ra chính là John vươn về trước cánh tay trái, đem cẳng tay bên trên phù văn cánh tay thuẫn thẳng tắp nhắm ngay thân ảnh của địch nhân. Mà ở đó khối cánh tay thuẫn trước nhất nổi bật chỗ, đại biểu làm lạnh quy tắc viên kia phù văn nét chữ đang bộc phát ra vô cùng ngưng luyện bạch quang. Đông, theo John chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất thân hình của hắn ở đó một cái chớp mắt gần như hóa thành tàn ảnh, mà đạo bạch quang kia cũng ở đây tốc độ kinh người phía dưới, biến thành một cái thẳng tắp về phía trước vầng sáng. Sau đó sau một khắc chỉ thấy kia bị thân ảnh mơ hồ chỗ dắt màu trắng băng rua thật nhanh ở kẻ địch bay ngược chung quanh thân thể vòng mấy lượn quanh kia bị quật bay ra băng vết xương dấu vết ngược lại cùng Hogsmeade cảnh tuyết dị thường nhịp nhàng thuận lợi. Nghe được bên tai lướt qua. Rắc rồi, nhỏ nhẹ đóng băng âm thanh tính tạm thời nhường qua một bên Harry rốt cuộc cũng lần nữa động lên. Hắn trong nháy mắt bùng nổ tốc độ không có được hôm nay John kinh người như vậy, nhưng ở Gryffindor bảo kiếm ban cho tăng trưởng hạ rốt cuộc là không chậm. Thừa dịp kẻ địch bị John làm lạnh quy tắc lực lượng đông cứng thời khắc hắn cũng vung kiếm đi theo cũng ở sau hung hăng một kiếm chém ở đối phương trên cổ. Cuối cùng chính là nương theo một tiếng vang lên, tên kia cường độ thân thể rõ ràng trải qua lên cấp đặc hóa cao cấp thây sống, cứ là bị hai người ăn ý phối hợp ở hai cái đối mặt giữa liền hái hạ đầu lâu. John cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm lướt qua sau Harry liền lại lập tức quay đầu liếc mắt một cái, nhất thời thấy được cỗ kia thân thể không đầu lại còn có tiếp tục nhúc nhích dấu hiệu kia ngọ nguậy bên ngoài thân, phảng phất có đồ vật gì sẽ phải từ trong đó phá thể ra. Lại đông cứng nó một lần. Lúc này muốn cóng đến hoàn toàn càng triệt để hơn một ít. Có thể bằng năng lực của mình cùng vận khí tiến hóa đến cao cấp thây sống, có thể nói mỗi một cái cũng là có sẽ không bị đánh bại dễ dàng cá thể thực lực. Mà bọn nó ở trước khi chết, trước làm ra phản pháo cũng thường thường cũng sẽ cho đối thủ của bọn nó tạo thành phiền toái không nhỏ. May mà chỉ là một kẻ cao cấp thây sống còn uy hiếp không được Harry cùng John hai người. Làm Rip dẫn hắn đồng tộc tiểu đội, Samuel cùng Jaeger mang theo mỗi người trực thuộc gia tộc tùy tùng đi qua từ nơi này lúc chiến đấu đã kết thúc. Cái này khối cũng đã dọn dẹp xong. Thân hình cao lớn Jaeger bước chân hơi ngừng, nhìn Harry cùng John đạo. Tiểu thư Granger để cho ta và các ngươi nói một tiếng, phụ trách khu vực nếu là dọn dẹp xong, đi ngay phía bắc đường cái cuối hội hợp. Lại bên kia một ít dựa vào bên đường chỗ, Samuel cũng theo đó ngừng lại, bất quá hắn cũng không nói lời nào. Về phần giống vậy cũng tại lúc này vừa lúc đi ngang qua Richard thây sống tộc nhân, xem ra cũng không phải tính toán vì thế dừng bước lại, chỉ trong chớp mắt liền vội vã về phía trước đã đi xa. Ba cây chổi sao, John phần lớn sự chú ý cũng đang bị sượt qua người Rip một nhóm thu hút tới, đang nghe Jaeger vậy lúc theo bản năng như vậy hỏi một câu. Mà Harry thời là hướng trước mấy vị kia đồng đội thối lui ngõ phố phế tích phương hướng ngắm nhìn một cái này mới thu hồi ánh mắt nói. Thành phải sấp xỉ, ta đã biết các ngươi đi trước đi, chúng ta rất nhanh chỉ biết đuổi theo. Hắn nếu cũng nói như vậy kia Jaeger cùng Samuel tự nhiên sẽ không lại nhiều dài dòng, lúc này liền gật đầu một cái đi trước quá khứ. chẳng qua là không kịp chờ hai người đem kia cao cấp thây sống vỡ vụn thân thể xử lý xong, lại là hai bóng người, sấp xỉ là theo sát ở đó hai chi đội ngũ sau xuất hiện. Sarah, tiểu thư Hô Hân Hai, mới vừa quay đầu lại John cùng Harry trước sau nói ra một người trong đó người tới thân phận, mà như cũ là cùng Sarah một đạo hành động Maka, thấy vậy thời là cười nhún vai một cái. Thật nồng, tội, khí tức, Maka trên đất những thứ kia băng tinh khối vụn giữa nhìn lướt qua đảo. Là một dính điểm, phẫn nộ, cao cấp thây sống cá thể. Khổ cực, quả nhiên là đã bị tiêu diệt ác ma lực lượng tại phát sinh khuếch tán sao. Harry thầm suy nghĩ nghĩ, cũng không có đem những lời này nói ra khỏi miệng. Ngược lại ở hắn đối diện, John lại hướng cách đó không xa kia đoạn góc tường nhìn suy nghĩ một chút rồi sau đó chợt mở miệng nói. Maka, kế tiếp, người sẽ đem Hogsmeade khôi phục thành dáng dấp ban đầu ừm. Dĩ nhiên, Maka gật đầu một cái. Đây là một cái đối chúng ta những thứ này Hogwarts mà nói, vô cùng trọng yếu địa phương, không phải sao? Hắn nói như vậy cũng cùng John ánh mắt chiều kia đoạn cô từng mắt liếc ngay sau đó vẻ mặt cũng không khỏi hơi dừng lại một chút. Lấy thị lực của hắn kia cấp trên vết khắc tuy nhỏ, lại tự nhiên cũng là chạy không khỏi hai mắt của hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là như vậy ngừng lại một chút convert by TTV ngay sau đó liền lại rời đi tầm mắt tiếp theo bước rộng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá lại chữa trị nó trước hay là trước đem trong ngoài ngoài địch nhân đều thanh quang đi. Bằng không, coi như phục hồi như cũ cũng không có biện pháp yên tâm. Đi thôi, đi theo Hermione các nàng hợp lưu. Đang khi nói chuyện, hắn đã tiện tay vừa nhấc một lật đắp một cái, đem những thứ kia vỡ nát giải rác thi khối cũng cho vùi vào lòng đất thay hai người đã giảm bớt đi xử lý công phu. Tốt, John cũng theo đó gật đầu, sau đó xoay người lôi Harry một thanh đạo. Đi thôi, ở rời đi nơi này trước, Harry cũng cuối cùng nghiêng đầu hướng kia đoạn góc tường nhìn một cái, trong hai mắt lưu lộ ra ngoài ánh mắt có một loại làm kiên định thở dài. Trung quanh đây thật là không cảm giác được có bất kỳ thây sống tồn tại tiếp xuống, dọn dẹp qua làng Hogsmeade cũng đem làm trung truyền cứ điểm nghênh đón bao gồm Lupin đám người ở bên trong nhân viên tiến hành trú đóng. Xác thực không có gì đáng lo lắng, nên tiếp tục hướng phía trước, cách chương.